Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 22. Mạc Dương tại Hạ Ngọ hai điểm thời điểm tới Vũ Hán Hoàng Hạc Lâu. Hắn ở kia trên lầu chụp mấy tấm cảm thấy không tồi phong cảnh chiếu lúc sau. Liền tìm tới rồi một cái thoải mái độ thực không tồi khách sạn ở xuống dưới. Bởi vì có ngụy trang giả tạp cùng ẩn thân y tạp tồn tại. Cho nên hắn hiện tại hoàn toàn không lo lắng cho mình sẽ bị tra được. Hơn nữa hắn trước tiên cấp chính mình làm giả thân, phân chứng cũng là có thể chân thật sử dụng xa. Hoa hóa, cho nên từ giờ trở đi, Mặc trước tổng tài rốt cuộc có thể một lần nữa quá thượng thoải mái. Không cần trụ tiểu phá khách sạn Đào Vong Nhật Tử. Buổi chiều 4 điểm hắn lại lần nữa tiến vào mộng tưởng thế giới. Trò chơi trong thế giới buổi chiều khóa bị hắn khoáng rớt. Nhưng ở luyện ái dưỡng thành trò chơi giữa, ngẫu nhiên vắng họp một ngày nửa ngày vẫn là không thành vấn đề. Hắn liền dứt khoát cầm cần câu ở bên hồ câu cá kiếm tiền. Hiện tại Mạc Dương tổng tài sản là 3.100 mộng tưởng tệ. Nhiều như vậy mộng tưởng tệ nếu dùng để mua một bậc ẩn thân y biến hóa tạp có thể mua 30 chương. Mà mua một bậc ngụy trang giả biến hóa tạp có thể mua 10 chương. Tuyệt đối có thể cho hắn ở trong thế giới hiện thực hảo hảo lăn lộn một phen. Nhưng là, Mạc Dương lại cảm thấy còn chưa đủ. Một bậc màu đỏ biến hóa tạp trên cơ bản thời hạn đều chỉ có 1 giờ. Loại này một bậc biến hóa tạp ứng đối ngắn ngủi đột phát sự kiện có lẽ có thể. Nhưng nếu gặp phải trường kỳ, nguy hiểm sự kiện, 1 giờ hiển nhiên là không đủ dùng, vẫn là muốn mua sắm một ít càng cao cấp tạp. Bất quá, Mạc Dương mở ra mộng tưởng thương thành nhìn thoáng qua nhị cấp. Có thể ẩn thân 3 cái giờ ẩn thân y biến hóa tạp giá cả. Đốn giác tâm tắc vô cùng, từ một bậc đến nhị cấp. Giá cả thế nhưng trực tiếp chướng gấp 10 lần, mà 3 cấp biến hóa tạp lại là nhị cấp tạp gấp 10 lần. Loại này đáng sợ gấp 10 lần chướng giới tới rồi ngũ cấp thời điểm mới hàng xuống dưới. Nhưng từ ngũ cấp đặc thù tấm các bắt đầu, muốn mua này đó tấm các trừ bỏ muốn trả giá cũng đủ mộng tưởng tệ ở ngoài. Còn cần tấm các bên cạnh nhiều ra tới một loại riêng. Như là loang loáng hồng kim cương giống nhau đồ vật. Mạc Dương đều lười đến đi đoán kia hồng kim cương là thứ gì cùng với như thế nào được đến nó. Rốt cuộc hắn liền 3 cấp tấm các đều mua không nổi. Tài phú bảng trước 10 tên nhưng thật ra có thể mua khởi 3 cấp tạp. Nhưng là những cái đó người thông minh khẳng định sẽ không như vậy tiêu tiền. Lại câu tới rồi 8 điều loại hình bất đồng mới mẻ cá tôm. Mạc Dương thực vừa lòng chính mình thu hoạch. Hiện tại hắn câu 8 con cá chỉ biết hao phí 4 điểm tinh thần lực cùng 20 điểm sinh mệnh giá trị. Tinh thần lực hao phí so hôm trước xuất tỉnh gấp đôi. Cho nên tinh thần lực là có thể thông qua rèn luyện tới gia tăng thuần thục độ. Hơn nữa hắn hiện tại ẩn ẩn có loại cảm giác, hắn tinh thần lực có lẽ muốn thăng cấp, ở hắn dẫn theo thùng nước chậm gì gì về nhà thời điểm. Vừa vặn đụng tới đã tới rồi cơm chiều thời gian. Từ trò chơi vườn trường trong thế giới ra tới hàng xóm nhất Bạch Hoàn đồng học. Hoàn nhất nhìn Mạc Dương trong tay dẫn theo cái kia còn có cá thường thường nhảy ra cái đuôi nhỏ. Bọt nước thùng, hơi tự hỏi lúc sau liền nói. Cho nên phía trước đột nhiên ở người chơi thị trường như là nhà giàu mới nổi dường như bán cá. Chính là ngươi, nhà giàu mới nổi Mạc Dương ha hả một tiếng, chỉ cho phép ngươi nấu cơm tay nghề hảo. Không được ta câu cá tinh thông sao? Hoàn nhất nghĩ đến kia ở thị trường đột nhiên xuất hiện phẩm chất cùng mới mẻ độ đều phi thường. Tốt mấy cái cá, cong cong khóe miệng, những cái đó cá cũng không phải là gần câu cá tinh thông là có thể câu đi lên. Chỉ là kia chỉ cua đồng. Ít nhất hắn cái này mỗi ngày đều sẽ ở thị trường mua sắm nguyên liệu nấu ăn đầu bếp chính là lần. Đầu tiên nhìn đến, người bán mệt, Mạc Dương. Cái gì? Hoàn nhất nhìn hắn trong tay thùng nước, đặc biệt thành khẩn nghiêm túc nói. Ta nói ngươi bán mệt những cái đó cá, ngươi khả năng không có cẩn thận xem những cái đó biến thành tấm các đồ ăn. Liên tính là chủng loại tương đồng cá chép, biến thành đồ ăn tạp lúc sau cũng sẽ đem chân thật trạng thái hiện ra ở tạp trên mặt. Đồ ăn tạp thượng tiêu chí chú này cá chủng loại cùng trọng lượng. Cũng sẽ có, mới mẻ, bình thường, cổ xưa, ba loại tỏ vẻ đồ ăn mới mẻ độ bình xét cấp bậc. Nhưng so với con số hóa trọng lượng đánh dấu, mới mẻ độ lại là rất mơ hồ, Mặc Dương dừng một chút. Đem trong tay thùng nước thả xuống dưới. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn phải dùng con số tiêu ra tới mới mẻ độ 1 đến 10 sao? Đối với một cái từ nhỏ đến lớn trước nay không nhúc nhích qua tay chính mình nấu cơm phú nhị đại. Tay bút tới nói, Mặc Dương cảm thấy này quả thực có chút vô cớ gây rối. Đều là ăn, chỉ cần mới mẻ không phải hảo sao. Thậm chí, bình thường cũng không kém a. Hoàn Nhất liền cười nhạt một tiếng. Vừa thấy ngươi chính là cái 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy, Mặc Dương. Ngoa kép. Sẽ nấu cơm đáng giá ngươi kiêu ngạo thành như vậy. Ngươi đối đồ ăn đánh giá khả năng cũng chỉ biết có ăn ngon cùng không thể ăn hai loại. Những cái đó bị ngươi ăn vào trong bụng cao cấp nguyên liệu nấu ăn nhất định đều đang khóc ngươi. Không hiểu thưởng thức Mặc Dương. Ngoa kép, đủ rồi a, lại nói liền dùng đuôi cá phiến ngươi mặt a. Ngươi nhiều năm như vậy quả thực đều là bạch. Mặc Dương khom lưng bắt đầu vớt cá. Chuẩn bị chọn một cái xúc cảm thích hợp cá đương vũ khí. Sau đó đối diện cái kia đầy mặt kiêu ngạo, giống như nhân sinh đều bị nghiên cứu khoa học chậm trễ đỉnh cấp đầu bếp liền nhắm lại miệng. Nuốt xuống hắn muốn trào phúng nói, sửa đề tài, cho nên ngươi muốn hay không đem cá bán cho ta, mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn có thể làm ra phi thường bổng mỹ vị. Có lẽ còn sẽ có tỷ lệ gia quý hiếm đồ ăn. Mặt khác ta còn có thể miễn phí giáo ngươi phân biệt càng tân tiên nguyên liệu nấu ăn kỹ xảo, Mặc Dương đem một cái thập phần tinh thần cá trích chộp trong tay. Nghe hàng xóm rốt cuộc không hề trào phúng, liền đặc biệt hà giận lại kiêu ngạo cầm đuôi cá chỉ vào hắn. Kia không được, trừ phi ngươi mời ta ăn một đốn, làm ta hảo hảo thể nghiệm một chút ngươi vị này đỉnh cấp đầu bếp tay nghề cùng chủ nghệ lý giải. Bằng không ta bán cho những người khác cũng không bán cho ngươi. Hoàn Nhất, ngoa kép, hắn nghẹn một hồi lâu cuối cùng vẫn là không nghẹn lại. Ta ở trong thế giới hiện thực nhưng không có người dám cùng ta nói điều kiện, hơn nữa bọn họ đều. Đặc biệt thành thật, hơn nữa chân thành tiếp thu ta trào phúng. Ngươi như thế nào có thể như vậy vô cớ gây rối đâu. Mặc Dương đặc biệt không khách khí phiên cái đại bạch mắt. Thật xảo a hàng xóm money ta trong thế giới hiện thực, trước kia, cũng là không ai dám nói ta không hiểu thưởng thức, ta chẳng sợ dùng đỉnh cấp trứng cá muối quấy lão mẹ nuôi ăn. Bọn họ cũng chỉ sẽ khen ngợi ta hiểu được sáng tạo, hoàn đầu bếp suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh. Sinh mệnh giá trị đều bị kích thích rớt một điểm money cả người có chút đứng không vững che ngực. Sau đó, cơm chiều liền không ăn thành. Hoàn đầu bếp 4 điểm sinh mệnh giá trị không đủ để làm hắn làm một đốn bữa tiệc lớn cho hắn hàng xóm. Ăn, Mặc Dương biết nguyên nhân lúc sau trên mặt biểu tình cũng đừng đề ra. Cuối cùng Hoàn Nhất vẫn là hoa 5.000 mộng tưởng tệ toàn bộ thu mua Mặc Dương câu đi lên 7 con cá. Cùng một con đại con cua, sau đó tỏ vẻ ngày mai buổi sáng có thể cho hắn phân một chén cá trích đậu hủ canh cùng 2 chỉ bánh. Bao gạch cua, Mặc Dương trên mặt mang theo mỉm cười, trong lòng điên cuồng phun táo, thật chưa thấy qua như vậy mọi người. 2 chỉ bánh bao nhỏ đều không đủ điền ta 2 cái má giúp. Nhưng mà ở ngày hôm sau buổi sáng ăn tới rồi kia thiếu đáng thương một chén cá trích đậu hủ canh. Cùng 2 chỉ bánh bao gạch cua lúc sau, Mặc Dương cả người đều có điểm ngốc. Đó là cảm giác hạnh phúc a tương đương như thế nào sẽ có ăn ngon như vậy bánh bao nhỏ cùng canh cá. Hơn nữa, hắn vừa mới hẳn là không nhìn lầm, ăn canh ăn bánh bao nhỏ lúc sau hắn sinh mệnh giá trị đều dâng lên 5 điểm. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn đối diện chậm gì gì ăn canh ăn bánh bao hàng xóm. Nghĩ thầm như thế nào có thể lại trộn lẫn khẩu. Sau đó... Hắn đã bị Hoàn Nhất sai sử 009 cấp vô tình đuổi ra hàng xóm nhà gỗ nhỏ. sau đó phóng 006 ra tới cùng 009 lại làm một hồi. Trước khi đi thời điểm hàng xóm nhất Bạch Hoàn kia ta sớm đã dự đoán được hết thảy. Chính là chờ xem giờ khắc này, ánh mắt, làm Mạc Dương bị đổ sinh mệnh giá trị lại rớt 2 điểm money thế cho nên buổi sáng trong thế giới. Hiện thực kia xa hoa khách sạn xa hoa bữa sáng xa hoa bánh bao gạch cua cùng canh cá. Ăn vào trong miệng quả thực không có nửa điểm hảo hương vị. Tâm tắc mà buông chén đũa, Mạc Dương nghiến răng nghiến lợi, còn không phải là sẽ nấu cơm sao? Đương ra ly ngươi cơm liền sống không nổi nữa. Phi, lúc sau cả ngày ở phấn hồng vườn trường trong thế giới. Mạc Dương cũng chưa phản ứng hắn cái kia vẫn luôn cười như không cười ngồi cùng bàn. Bất quá, ngày này vừa vặn là Phùng Ngọc sinh nhật, Mạc Dương đem đã sớm đã chuẩn bị tốt quà sinh nhật. Một khoản phi thường thời thượng, hơn nữa không tiện nghi tai nghe đưa cho Phùng Ngọc. Phùng Ngọc ở thu được cái này lễ vật nháy mắt hảo cảm độ trực tiếp từ 40 tiêu lên tới 70. Sau đó Mạc Dương nói một câu sinh nhật vui sướng, hảo cảm lại bay lên đến 75. Mạc Dương cảm thấy, chính mình nếu là lúc này cho hắn một cái ôm, phỏng chừng trực tiếp có thể tới 80. Hắn còn đang suy nghĩ muốn hay không ôm một chút thời điểm. Cái này xoáy khí đáng yêu cao vóc hoa hoa mặt liền trực tiếp chặn ngang bế lên hắn bắt đầu hưng phấn. Mà xoay vòng vòng, hắn kia không chút nào che giấu vui vẻ tiếng cười cũng vang vọng toàn bộ phòng học. Ha ha ha, ta khuyển ta rất cao hứng lạp. Hôm nay buổi sáng không có thu được lễ vật, còn tưởng rằng ngươi đã quên đâu. Ta liền suy nghĩ ngươi nếu là quên hết ta muốn như thế nào nhắc nhở ngươi. Kết quả ngươi cũng không phải quên mất lạp, ta siêu thích cái này tai nghe, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ mang nó cả đời. Liền tính hư rất ta cũng sẽ hảo hảo cất chứa, ta thật là cao hứng a. Ta khuyển, về sau chúng ta khảo đồng dạng đại học đi, sau đó vẫn luôn đều ở bên nhau không xa rời nhau lạp. Mạc Dương cảm thụ được ăn mặc chính mình eo cặp kia hữu lực cánh tay. Cùng với bục giảng hạ xuyên thấu qua tới đủ loại bất đồng hàm nghĩa sáng quắc tầm mắt. Chẳng sợ này chẳng qua là một cái trò chơi hắn cũng tại đây một khắc cảm thấy thẹn độ bạo. Biểu, nhưng hắn cúi đầu nhìn đến Phùng Ngọc kia vô cùng vui vẻ cùng vui sướng ánh mắt cùng với ánh mắt. Thời điểm, hắn mạc danh địa tâm trung run lên, như vậy chân thành lại vui sướng ánh mắt, thật sự chỉ là trong trò chơi một cái NPC sao? Mộng tưởng thế giới trong trò chơi nhân vật, đều có thể khắc họa như vậy chân thật sao? Hắn nhìn kia gương mặt tươi cười cùng cặp mắt kia, ma xui quỷ khiến, hắn liền mỉm cười nói. Hỏng rồi ta lại cho ngươi mua tân, mỗi năm sinh nhật đều đưa ngươi một cái tân tai nghe, Phùng Ngọc tựa hồ là phi thường kinh ngạc có. Thể nghe được như vậy trả lời, hắn ôm Mạc Dương cánh tay lại nắm thật chặt. Tươi cười càng thêm sáng lạn còn mang theo một ít kỳ quái chấp nhất. Chúng ta đây khảo đồng dạng đại học được không? Công tác cũng ở bên nhau. Mạc Dương cười một cái. Hảo a, vậy ngươi cái này học cha cần phải hảo hảo học tập. Ta tốt xấu cũng là muốn khảo a đại người, ở Mạc Dương trả lời cuối cùng một câu khi. Trước mắt hắn dần hiện ra hệ thống tin tức giao diện. Chúc mừng người chơi Dương Hắc Khuyển. Thành công công lược mục tiêu nhân vật Phùng Ngọc. Phùng Ngọc hảo cảm giá trị 90. Ở Mạc Dương đối với cái này tin tức khó hiểu khẽ nhíu mày thời điểm. Ôm hắn xoay quanh Phùng Ngọc rốt cuộc đem hắn thả xuống dưới. Sau đó vui sướng lại rối rắm bắt lấy chính mình hơi cuốn kim hoàng sắc tóc. Ta muốn tháo dỡ sở hữu trò chơi. Từ hôm nay trở đi nỗ lực vươn lên. Toàn ban, ngoặc kép, Nga. Quan chúng ta này đó ngốc nghếch NPC chuyện gì? Phùng Ngọc lại cười vọt tới Âu Dương Sóc trước mặt, tựa hồ còn mang theo điểm nhi khoe ra. Âu Dương, hắc hắc, về sau ta hỏi ngươi vấn đề ngươi cũng không thể không trả lời a tương đương Âu Dương Sóc nguyên bản liền. Không có gì biểu tình trên mặt lúc này quả thực mắt thường có thể thấy được lộ ra âm trầm thần sắc. Hắn gắt gao mím môi. Nhìn còn đứng ở trên bục giảng Mạc Dương, đột nhiên liền dùng cực thấp, chỉ có hắn cùng Phùng Ngọc có thể nghe được thanh âm nói. ta còn có cơ hội. Hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi có thể thành công. Không đến cuối cùng, kết quả như thế nào ai có thể xác định. Nơi này chính là mộng tưởng thế giới, Phùng Ngọc sắc mặt nháy mắt liền trở nên cực kỳ khó coi. Qua hồi lâu lúc sau, hắn mới như là lầm bầm lầu bầu nói một câu. Ta đương nhiên biết nơi này là mộng tưởng thế giới, mà chúng ta bất quá là cái NPC mà thôi. Tác giả có lời muốn nói. Hắc hắc hắc, nhìn đến ngươi manh nhắn lại lạp, tâm tình sung sướng, hảo cảm độ bay lên tương đương cùng với. Về NPC ngươi manh có thể tùy tiện tưởng, bọn họ vẫn là có chút đặc biệt, bất quá bật mí phải đợi thật lâu. Che mặt, này văn khung thực sự có điểm nhi đại. Ta, tận lực viết hảo viết rõ bạch, cùng với nhiều càng, ân, hết chương.